Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2365, tại an toàn biên giới không ngừng thăm dò. Góc chuyện audio.com, chính là những thứ này liền sở các chủ đều không có thể nhận ra tới năng lượng, để phía dưới thành thị hệ thống phòng ngự uy lực công kích đạt được cường hóa, biến khủng bố như thế. Bình quân thất phẩm phía trên công kích bộ phận vũ khí phòng ngự uy lực thậm chí có thể đạt tới tiếp cận bát phẩm trình độ. Không chỉ có như thế, cái kia không biết năng lượng dẫn đạo bên dưới, thành thị phòng ngự uy lực công kích sẽ sinh ra một loại cộng minh, giữa lẫn nhau tương hỗ cường hóa công kích hiệu quả, liền như là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Tập kích uy lực công kích đỉnh phong lúc có thể đạt tới tiếp cận cửu phẩm trình độ, mà lại cường độ công kích còn tại không ngừng tích lũy tăng lên. Chỉ muốn liên kích không ngừng, công kích trị liền có thể không ngừng tích lũy. Đối mặt dạng này đầy bình phong công kích ẩn tàng đều biến không ý nghĩa, không giải khai phong ấn lời nói, ngươi. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, phòng ngự sẽ không chịu đựng nổi, tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Phía dưới thế nhưng là nửa cái thành thị tập kích công kích, 12 tầng phòng ngự ở cái này số lượng tập kích bên dưới, liền lộ vẻ yếu ớt. Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là bát phẩm khối lượng, bất quá bởi vì hắn bản thân thất phẩm cảnh giới ảnh hưởng, còn có một tầng phong ấn tại. Tầng này phong ấn có thể lâm thời giải khai, nhưng ở không giải khai trước tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chỉ có thể phát huy ra thất phẩm cảnh giới uy lực. Thư Hàng, là thời điểm tế ra. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cản một đợt, Thông Nương lại nhịn không được lên tiếng nói, cho tới nay, ngươi cái kia. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đều sẽ đem ngươi đặt ở ngoài cửa. Sở dĩ ta đang nghĩ, nếu như ngươi đưa lưng về phía công kích của địch nhân tế ra. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, sẽ như thế nào, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thông Nương cùng Quy Tiền Bối ở chung lâu về sau, cũng từ cơ linh rùa nơi đó học được một chút tiểu cơ linh, nghe tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, bia đá đạo hữu đồng ý nói. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cho tới nay đều đi ra sau lưng Tống Thư Hàng. Vậy nếu như Tống Thư Hàng đưa lưng về phía công kích của địch nhân, lại đem Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, triệu hoán đi ra thánh thành sẽ xuất hiện hay không sau lưng Tống Thư Hàng, ngăn chờ tất cả công kích, có muốn thử một chút hay không? Sở Ngốc Mao cũng rất có hứng thú, dù sao có nàng tại cam đoan Tống Thư Hàng sẽ không chết tại đẳng cấp này, tập kích lần sau lại thí nghiệm đi. Tống Thư Hàng trả lời, tại cái này thế giới xa lạ bên trong, lại ở vào trong nguy cơ, Tống Thư Hàng cẩn thận tính cách nhượng hắn ở vào tỉnh táo trạng thái. Tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, hủy diệt vạn vật cự nhân. So với dùng để thủ hộ bản thân nhân vật trọng yếu. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, lúc này hiển nhiên, hủy diệt vạn vật cự nhân, càng thích hợp hiện tại tràng diện. Tống Thư Hàng nắm tay phải bên trên, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử hiển hiện, nàng dùng sức vỗ tay một cái. Hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trong nháy mắt phù hiện ở Tống Thư Hàng quanh thân, lấy nghịch kình khí linh tiểu tiên tử làm trung tâm, hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Nhanh chóng dung hợp, đây chính là, khí linh, chỗ tốt có được khí linh sau bản mệnh pháp khí đem đạt được toàn phương vị tăng lên. Tại một trận hào quang chói sáng bên trong, cái kia tuyệt vọng cự nhân đăng tràng. Góc chuyện audio.com, cự nhân đối ứng là Tống Thư Hàng kim đan cấu đồ thánh thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân, Tống Thư Hàng cùng một thân vật trang sức bị chuyển rời đến nắm tay phải bên trong. Tiến vào nắm tay phải về sau, Tống Thư Hàng trong nháy mắt có được tràn đầy cảm giác an toàn. So với chính mình trực tiếp từ không trung rơi xuống muốn an ổn được nhiều, so hàng rào có thể tin hơn. Hắn đưa tay, xóa đi bản thân gương mặt bên trên hỏa diễm, ngọn lửa này đốt đi nửa ngày, liền Tống Thư Hàng ra đều không đốt động. Đồng thời, tại hủy diệt vạn vật cự nhân trong lồng ngực có một khỏa. Ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Hạch tâm làm khu động bắt đầu nhảy lên, vì cự nhân cung cấp liên tục không ngừng hành động năng lượng. Hủy diệt cự nhân hai tay hợp lại, hai mặt to lớn rùa thuẫn che ở trước người hắn, chống cự ở một đợt hỏa lực tẩy lễ. Nhờ vào đó, hủy diệt cự nhân ổn định thân hình. Tại hắn to lớn hai chân bên dưới, có màu đen hoa sen hiển hiện, nâng hắn thân thể cao lớn. Hủy diệt vạn vật cự nhân trong hai mắt sáng lên ngang ngược xích hồng quang mang. Sự xuất hiện của nó tượng trưng cho chính là Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, bị phá hủy, hắn lực lượng nguồn suối là giống như thâm nguyên tuyệt vọng, hệ thống nhắc nhở tuyệt vọng chỉ. Ba trước mắt tuyệt vọng chỉ, năm, Tống Thư Hàng trong đầu, hiển hiện một đạo, bạch tu tự động xem bói hệ thống, nhắc nhở, tuyệt vọng chỉ, ta hiện tại không có tuyệt vọng a, ta hiện tại hai không được, vì sao lại tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, hủy diệt vạn vật cự nhân, cái này tuyệt vọng chỉ, hẳn là bắt nguồn từ cự nhân. Chỉ là đưa nó triệu hoán đi ra, liền có thể thu hoạch 3 điểm tuyệt vọng. Tống Thư Hàng cảm giác mình tìm được, soát điểm tích lũy, đường tát, quay đầu có không, hắn liền đem cự nhân thu hồi, lại triệu hoán, lại thu hồi, nhìn xem có thể hay không không đoạn thu hoạch. Tuyệt vọng, trong hư không, rùa thuẫn tản ra, hủy diệt vạn vật cự nhân hé miệng phát ra không âm thanh gào thét nhưng không có thanh âm phát ra. Hai chân của nó trong hư không mở ra. Đồng thời, một số cổ quái, bạo ngược phương thức công kích từ hủy diệt cự nhân trong tay phóng xuất ra. Vương giả đoạn đầu đài, kiếm hình tháp, cự hùng thiết nương tử, thử ma ngược sát gai ngược, những thứ này quỷ dị công kích đón lấy thành thị phòng ngự hệ thống công kích. Cột sáng bị rào diệt, thực thể hỏa lực bị chém đứt, quỷ dị thủy tinh vật chất bị thiết nương tử phong tỏa đâm bạo. Hủy diệt cự nhân cứ như vậy chống đỡ hơn phân nửa thành thị phòng ngự hỏa lực hướng phía thành thị cưỡng ép hạ xuống. Tống tiền bối, chúng ta muốn dạng này một đường đổi xuống dưới sao? Già đen Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời. Trước đổi một đợt, sau đó tìm một cơ hội chúng ta lặng lẽ trượt mở. Như là đã mở đổi, cũng đừng lãng phí cơ hội. Tống Thư Hàng chuẩn bị tải có thể bảo chứng bản thân an toàn phạm vi bên trong, trước thăm dò bên dưới cái này thế giới xa lạ uy lực trị, thu thập chút tình báo, nhìn xem cái này thế giới xa lạ đến cùng có cái gì thủ đoạn. Chờ không sai biệt lắm về sau, hắn lại mượn trợ sở các chủ ngốc mao thủ đoạn bỏ chạy ẩn núp đến trong thế giới này đi. Trực tiếp không gian xuyên toa ở cái này trong tiểu thế giới bị hạn chế, ta vì ngươi chuẩn bị một cái độn pháp. Cần thời điểm chúng ta trực tiếp thi triển bí độn, tạm thời tránh đi. Góc truyện audio.com, sở các chủ ngốc mao trả lời, dự tính nhiều nhất 3 phút liền có thể hạ xuống mặt đất. Tâm ma xích tiêu kiếm hạch toán nói. Bia đá đạo hữu, ngoại trừ những thứ này phòng không hệ thống bên ngoài, đối phương khẳng định còn sẽ có tương ứng mặt đất phòng ngự thủ đoạn. Bá Tống đạo hữu ngươi chú ý một số, phòng không hệ thống cũng như này cường đại, mặt đất phòng ngự thủ đoạn khẳng định cũng yếu không đến cái nào đi. Yên tâm đi, ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng bỏ chạy. Tống Thư Hàng gật đầu nói, lúc này, ở phía dưới thành thị sâu trong lòng đất. Một đám ăn mặc đồng phục cự nhân tỉnh táo nhìn qua hình ảnh theo dõi. Rốt cục hiện ra nguyên hình sao? Một vị màu lam cự nhân nhìn qua, hủy diệt cự nhân âm thanh lạnh lùng nói, mục tiêu độ cao ước là 60 cater. Bên trên lục cự nhân nói, từ trên thể hình nhìn là trung đẳng loại, nhưng là thực lực so dĩ vãng trung đẳng loại mạnh hơn rất nhiều, bất kể là công kích cùng phòng ngự, đều phi thường cường đại. Tại tối hậu phương, một vị màu vàng cự nhân điểm đầu trầm giọng nói, tí thần giả, xuất kích, đưa nó cầm xuống, chế tác thành cường đại hơn vũ trang, cách trương.